Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá hải sản ở đây đúng là hơi cao, thậm chí còn đắt hơn nhiều so với mấy quán ngoài thành phố. Điều khiến người ta bất ngờ là không gian quán lại chẳng có gì nổi bật. Chỉ giống như một quán ăn vỉa hè bình thường, thậm chí còn không có máy lạnh. Bàn ghế cũng đơn sơ, không gian như quán bình dân mà giá lại như nhà hàng hạng sang. Rõ ràng không hợp lý chút nào. Một người trong nhóm lắc đầu, tỏ ý không hài lòng. Bà chủ nhà ma chắc là không biết cách kinh doanh rồi. Một người khác cằn nhằn, mấy người còn lại cũng đồng loạt lắc đầu. Chẳng ai tỏ ra hứng thú. Anh Hai Lâm nhìn quanh rồi nói, giọng thận trọng. Thử gọi một ít nếm thử xem sao. Đừng gọi nhiều, mấy đứa quen ăn sơn hào hải vị, sợ khẩu vị không hợp lại phí của. Nghe vậy, cả nhóm gật đầu đồng tình. Anh Hai Lâm chỉ gọi vài món đơn giản, chủ yếu để thăm dò hương vị. Chứ ai cũng nghĩ quán vỉa hè thì chắc gì đã ngon. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được dọn lên bàn. Mùi thơm ngào ngạt khiến cả nhóm không khỏi liếc nhìn nhau. Nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh Nam Lâm là người đầu tiên cầm đũa, gắp một con cua, khéo léo tách vỏ rồi đưa phần gạch cua lên miệng nếm thử. Vừa chạm đầu lưỡi, mắt anh lập tức sáng rực lên. Trời đất, anh ta lẩm bẩm, rồi lén nhìn quanh, nhưng chẳng ai để ý đến mình. Vì tất cả đều đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, như thể sợ chậm một giây là mất phần. Khốn thật, gọi là anh em mà không ai nhường ai. Anh Nam Lâm lẩm bẩm, rồi bỏ luôn đũa, dùng tay gắp vội đầy đĩa của mình. Không khí trên bàn ăn im phăng phắc, không ai nói một lời nào. Mọi sự chú ý đều dồn hết vào mấy món hải sản trước mặt. Trong đầu họ lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Ngon quá trời đất ơi, không thể tin nổi, hải sản mà ngon tới mức này sao, giá như thế còn rẻ nữa, bà chủ quán này đúng là, đang làm từ thiện à. Một người thầm nghĩ, chỉ trong vài phút, mấy đĩa hải sản đã sạch bóng, không hẹn mà gặp, cả nhóm bốn người đồng loạt rút điện thoại, gọi thêm một bàn đầy món nữa, họ chỉ dừng lại khi bụng đã căng tròn, không thể ăn thêm được nữa. Trời ơi, mấy món này nhập từ đâu ra mà ngon vậy chứ? Em đi khắp thế giới, chưa từng ăn hải sản nào ngon như ở đây. Anh Nam Lâm vừa xoa bụng vừa tiếc rẻ, ước gì mình có thêm một cái dạ dày nữa. Anh Hai Lâm cũng gật gù, quán ăn thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là hương vị. Món ngon thế này, giá lại không quá đắt, bảo sao đông khách. Anh cả Lâm mỉm cười, gật đầu đồng tình. Chủ quán đúng là có bản lĩnh, chỉ riêng phó bản như Hoa thôi cũng đủ để bọn mình học hỏi cả đống. Chỉ có anh Ba Lâm là từ nãy đến giờ vẫn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh cả thấy vậy liền đá nhẹ vào chân ghế anh ta. Thằng Ba, em nghĩ gì mà ngồi lặng thế kia? Anh Ba Lâm nhíu mày, đáp chậm rãi, mấy anh có thấy món ăn ngon đến mức kỳ lạ không? Em đang nghĩ, liệu có gì bất thường trong đó không? Câu hỏi khiến cả bàn ăn khựng lại. Anh Hai Lâm ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không loại trừ khả năng đó. Biết đâu có phụ gia gì đó đặc biệt. Anh ta bắt đầu hăng hái hơn. Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể dùng chuyện này để gây áp lực lên nhà ma Phong Đô. Không dễ đâu, anh cả lắc đầu, phản bác, tụi mình gọi toàn món hấp. Không có tí gia vị nào hết, nếu có thứ gì lạ, chắc chắn rất khó để thêm vào mà không bị phát hiện. Anh nói cũng đúng, anh Hai Lâm gật gù, rồi nghiêm giọng, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Thế này đi, mình gọi thêm một phần mang về, rồi gửi mẫu đến trung tâm kiểm nghiệm cho chắc. Cả nhóm đồng ý, sau khi thanh toán và đưa phần hải sản cho tài xế đi kiểm nghiệm. Họ quay lại phó bản tiếp theo. Tiểu Thiến, ban đầu, cả nhóm nghĩ đây chỉ là khu vui chơi đơn thuần. Kiểu mộng mơ như Disneyland. Đi một vòng là hết. Nhưng ngay khi bước vào, họ đã bị choáng ngợp. Cảnh vật nơi đây như bước ra từ truyện cổ tích. Những ngọn núi phủ đầy hoa, cây cối tỏa sáng, từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng. Anh Nam Lâm nhất định đòi ngồi thử con tàu lửa siêu dễ thương chạy vòng quanh ngọn núi. Cả nhóm cũng bị cuốn hút bởi thang máy hình cây cổ thụ. Cầu trượt mây bồng bềnh và vòng đu quay đầy màu sắc rực rỡ. Thậm chí đến nhà vệ sinh cũng khiến cả nhóm sửng sốt. Trời ơi, nhà vệ sinh mà nằm trong cái cây nấm to đùng thế kia sao? Anh Hai Lâm đi vòng quanh cây nấm. Ngạc nhiên, làm kiểu gì mà hay vậy? Nhìn cứ như trong phim hoạt hình ấy. Cả bốn người đứng giữa phó bản Tiểu Thiến. Chẳng khác nào những đứa trẻ đang lạc trong một thế giới kỳ diệu. Họ nhìn quanh, mắt tròn mắt dẹt, chẳng ai nói gì trong vài phút. Mãi đến lúc này, anh cả Lâm mới lên tiếng. Giọng trầm hẳn đi, nơi này, có gì đó không đúng. Cách Trương.